Cám dỗ ngọt ngào, chương 106, 106, cậu nói đủ chưa hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thấy những lời ấy, Đường Đường khẽ run lên, cô không khỏi quay đầu sang nhìn Phó Tuấn, trong cặp mắt to sũng nước chỉ toàn vẻ nghi hoặc. Phó Tuấn cầm chặt tay Đường Đường, ra hiệu cho cô đừng nghĩ ngợi lung tung, sau đó mới nhìn Hạ Dục nói. Đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, không có bằng chứng thì đừng vu oan cho tôi. Tôi vu oan cho anh. Hạ Dục cười lạnh liên tục, Phó Tuấn, nếu anh thật sự đường đường chính chính như thế thì có cần thiết phải giở thủ đoạn sau lưng tôi không? Tôi biết anh tài giỏi, có quyền có thế, chỉ cần nói một câu là sẽ có người giúp anh xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Anh không muốn đường đường gặp tôi, nên đã nghĩ cách để tôi phải đi công tác, đi chấp hành nhiệm vụ ở vùng khác, đến cả điện thoại cũng không được gọi, giỏi thật đấy. Hạ Dục dừng lại giây lát rồi nói tiếp. Bây giờ cấp trên có lệnh điều động nhân sự chuẩn bị điều tôi tới tòa án tối cao, thậm chí còn tìm cả đối tượng kết hôn cho tôi. Phó Tuấn, anh chơi lớn đó. Phó Tuấn sầm mặt lại. Cậu nói đủ chưa hả? Hạ Dục cười lạnh hai tiếng. Sao thế Phó Tuấn, anh làm được mà còn sợ bị người ta nói à? Anh không dám thừa nhận đúng không? Anh sợ đường đường biết ý đồ hiểm ác của anh à, Hạ Dục. Phó Tuấn ngắt lời Hạ Dục, giọng nói vừa lạnh lùng vừa hung hăng. Cậu càng nói càng quá đáng rồi đấy. Hạ Dục bỗng nở nụ cười. Sợ rồi hả? Giọng anh ấy từ từ bình tĩnh lại. Nếu tôi không đoán sai, chắc anh không chỉ làm một hai chuyện như thế đâu nhỉ? Có phải chuyện của Mạc Nhiên cũng là do anh làm không? Chính anh đã sắp xếp để cậu ấy không gặp được đường đường, đúng không? Đối phó với Mạc Nhiên chỉ là chuyện nhỏ với anh thôi. Còn ai mà tôi không biết nữa nhỉ? Vẻ mặt của Phó Tuấn lạnh như băng xương, anh chậm rãi nói. Chuyện của Mạc Nhiên không liên quan gì tới tôi, trước đó tôi còn không biết cậu ta là ai nữa. Nói đến đây, sợ đường đường không tin, anh cố tình nhấn mạnh thêm. Đường đường mới gặp cậu ta cách đây không lâu. Vậy sao? Hạ Dục nở nụ cười rất lạ. Trước đó anh không biết Mạc Nhiên là ai. Anh muốn điều tra về một người thì có gì là khó đâu nhỉ? Và lại cho dù cậu ấy gặp đường đường rồi thì đã sao, anh chỉ cần nói một câu, dù cậu ấy có ý định gì thì cũng chỉ đành từ bỏ, bởi vì anh là Phó Tuấn. Cậu ấy không có bản L ính ấy, không có thể lực khủng như anh, không thể tranh giành với anh được. Anh chỉ cần nói một câu là có thể khiến cậu ấy chết không có chỗ chôn rồi, thế nên đối với anh, đối phó với Mạc Nhiên chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hạ Dục khựng lại rồi nói tiếp, so ra thì anh hao tâm tổn trí với tôi hơn nhiều đấy chứ. Để cấp trên tôi điều tôi đi, L ám tôi phải rời xa đường đường, sau đó còn sắp xếp cả chuyện hôn nhân cho tôi. Anh nghĩ tôi kết hôn rồi thì sẽ phải từ bỏ đường đường, không còn uy hát yêu tà ép gì với anh nữa, đúng không? Phó Tuấn lạnh lùng nói. Hạ Dục, cậu đánh giá cao bản thân quá đấy, cậu mà là uy hát yêu tà ép gì chứ? Đối với tôi cậu chẳng là cái thá gì hết. Cũng phải, Hạ Dục ngồi xuống chiếc sofa đối diện với Phó Tuấn. Nếu chê tôi vướng víu thì anh có cả đống thủ đoạn để đối phó với tôi mà, đúng không? Đường đường thật sự không nhịn được nữa. Hạ Dục, anh đừng nói lung tung, bác sĩ Phó không phải người như thế. Hạ Dục chỉ cười, đường đường em ngây thơ quá rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường đường chu môi, không lên tiếng nữa. Hạ Dục lại nói tiếp, em có biết anh ta giở bao nhiêu thủ đoạn sau lưng em không? Anh ta không phải người như thế, em có muốn nghe anh nói hết những chuyện mà anh ta từng làm ra không? Đường đường không trả lời câu hỏi của Hạ Dục, cô quay sang nhìn Phó Tuấn, hỏi. Bác sĩ Phó, rốt cuộc chuyện là sao vậy? Phó Tuấn nhìn đường đường, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước. Đường đường, anh thích em, muốn ở bên em, không muốn bất cứ ai cướp em đi, chẳng lẽ chuyện này cũng là sai sao? Và lại anh cũng không làm gì vô nhân tính cả, đúng không? Đường đường ngẫm nghĩ, hình như đúng là thế thật, thế là cô lại nhìn Hạ Dục với vẻ khó xử. Không làm gì vô nhân tính, Hạ Dục tỏ vẻ buồn cười. Phó Tuấn, anh mặt dày thật đấy, những lời đó cũng chỉ có thể dỗ được đường đường thôi, tưởng rằng có thể lừa được người khác sao. Đủ rồi, Hạ Dục, tôi hiểu ý cậu. Phó Tuấn ngắt lời Hạ Dục, lạnh lùng nói. Cậu trách tôi có được đường đường, trách tôi dùng thủ đoạn với cậu đúng không? Những tính ra thì những chuyện đó có tổn thất gì với cậu đây? Tôi không làm thế thì đường đường sẽ thích cậu ư, còn chuyện điều cậu về và giới thiệu cô gái kia cho cậu. Hạ Dục, tôi cảm thấy cậu nên cảm ơn tôi mới phải, nếu không có sự giúp đỡ của tôi, cậu có thể thăng chức nhanh được như thế ư, nếu không có sự giúp đỡ của tôi, cậu có thể có một cuộc hôn nhân tốt như vậy à, cậu không cảm ơn tôi đã đành, còn chạy tới trách tôi, đúng là lấy oán trả ơn. Hạ Dục nổi giận, Phó Tuấn, anh cũng dám thừa nhận cơ đấy. Phó Tuấn phát huy hết đặc điểm mặt dày của mình, nói. Có gì mà tôi không dám thừa nhận, Đây chẳng phải chuyện gì mờ ám cả, và lại tôi cũng đâu mắc tội ác tay trời, đúng không? Tôi chỉ muốn ở bên Đường Đường mà thôi, còn cậu ấy à, anh nhìn Hạ Dục thản nhiên nói. Cậu không muốn được điều về thì cũng không có ai ép cậu không thích cô gái kia thì cũng đâu có ai ép cậu phải cưới cô ấy, đúng chứ? Đường đã trải sẵn cho cậu rồi, có đi hay không là chuyện của cậu, ai ép cậu đây hả? Khóe môi Hạ Dục giật giật, da mặt của tên Phó Tuấn này phải dày hàng mét, kim đâm cũng không xi nhê gì. Hạ Dục hừ một tiếng, tóm lại tôi nhất định phải đưa Đường Đường về, Phó Tuấn lạnh lùng nói. Vết thương của Đường Đường vẫn chưa lành hẳn, không thể về được, lát nữa tôi còn phải điều trọ cho cô ấy nữa. Tên Phó Tuấn chết tiệt này lại bắt đầu nữa rồi. Cách Chương.